Chương 2068, cuối cùng thắng thua, 2, cầu phiếu phiếu. Kỳ Lân đội QNZ bị tổn thương, nhưng bọn hắn vốn là kim đan cao giai tu vi, linh lực hùng hậu. Lại thêm có 10 người, đừng nhìn từng cái mang thương, bị đè lên đánh, nhưng chân chính hao tổn, nhưng còn ở xa thấp hơn Tiêu Diêu đội. Nhất là Quân Mộ Nhan, cùng Sở Thiên Hữu chiến đấu, nàng mặc dù thắng, nhưng cũng bỏ ra cha ra nạ nở dê nê. Sở Thiên Hữu bất lực tái chiến, nàng chẳng lẽ liền còn có thừa lực sao? Tương đương nói, vừa mới chiến đấu, Kỳ Lân đội dùng Sở Thiên Hữu đổi quân đổi mất Tiêu Diêu đội mạnh nhất phụ trợ cùng mạnh nhất sức chiến đấu. Bây giờ, Tiêu Diêu đội còn lại chỉ có tàn binh yếu tốt, không chịu nổi một kích. Bọn hắn Kỳ Lân đội, thắng chắc ha ha, đón lấy bên trong tranh tài không có trong kính ngắm hoa, các người đám phế vật này bị đánh cho tàn phế, liền thật tàn phế. Quân Mộ Nhan, không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, lại từ ta dưới đúng quần, ta có lẽ còn có thể để các ngươi thua thể diện điểm. Thiết Hoài Lục một bên phát ngôn bừa bãi, một bên hung ác nham hiểm mà nhìn xem Mộ Nhan. Vừa mới chính là nữ nhân này để hắn mất hết thể diện, để hắn nguyên thần nhận không thể nghịch chuyển tổn thương. Hắn bây giờ hận Quân Mộ Nhan, so hận Lạc Vũ càng sâu. Chỉ hận không được đem Quân Mộ Nhan hung hăng giẫm tại dưới đáy, đánh mất tất cả tôn nghiêm, mới phát giác được ngôi giận. Nhìn trên đài hạ, tất cả tu sĩ đều bởi vì Tiết Hoài Lục, lộ ra căm ghét phẫn nộ thần sắc. Bọn hắn mặc dù cũng vô pháp tiếp nhận tất cả vinh quang cùng quang hoa đều bị Thương Lam giới nhân cướp đi, nhưng chỉ là không cam lòng, chỉ là xấu hổ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm nhục như vậy cường giả. Mà Tiết Hoài Lục bây giờ cử động, là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là lấy nhiều khi ít, là vô sỉ tiểu nhân hành vi. Hèn hạ như vậy vô sỉ ra hỏa, bọn hắn vờ ơ y ma nhìn tới vị đại thần thần tượng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng càng nhiều nhân, lại là vì Tiêu Diêu đội lo lắng. 7 người vì chiến, mỗi một cái đều mình đầy thương tích, lại không có trong kính ngắm hoa bảo hộ, bọn hắn sẽ là như thế nào kết cục? Tiêu Diêu đội, rời khỏi tranh tài đi, chúng ta đã biết các ngươi là mạnh nhất đu nờ dê, Quân Mộ Nhan, không, Quân Đại Thần, ngươi là Lộc Minh Thịnh Yến đệ nhất cường giả. Không cần thiết cùng cái loại người này so đo phô thiên cái địa. Thanh âm từ nhìn trên đài chuyển tới, truyền vào Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội mỗi người trong thai. Thiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ mặt mũi của bọn hắn đều bóp méo. Bọn hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, nguyên bản vẫn là ủng hộ bọn hắn người vì nhiều, lúc này lại biến thành toàn bộ Phi Long thành phần lớn người đều tại vì Tiêu Diêu đội cổ động. Dựa vào cái gì Thiết Hoài Lục đầy dây dữ tợn, càng thêm hung ác trừng mắt Mộ Nhan. Trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Đoạn Văn Bân mấy người sắc mặt khó coi, hung hăng trừng Tiết Hoài Lục cùng Hứa Nghệ một chút, mới hướng phía Mộ Nhan có chút chắp tay nói, ta biết bây giờ tiếp tục tranh tài, cũng là ta Kỳ Lân đội thắng mà không võ, nhưng ta Kỳ Lân đội đại biểu là Long Đẳng, đại biểu là Tử Vân Giới, chỉ cần quy tắc tranh tài cho phép, chúng ta tuyệt không buông tha tranh đoạt thắng lợi. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Nếu các ngươi không muốn tái chiến, trận đấu này cũng có thể xem như thế hòa chấm dứt. Đoạn Văn Bân đạt được phần lớn người tán đồng. Đây mới là Tử Vân giới tu sĩ, Long Đẳng Thiên Kiêu nên có phong độ. Đoạn Văn Bân nói xong lời này, nguyên lai tưởng rằng sẽ có được Tiêu Diêu đội đám người như chút được gánh nặng đồng ý, nhưng mà, ai ngờ nên đón hắn lại là Mộ Nhan cười khẽ. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục tranh tài sao? Mộ Nhan trong tay Thiên Ma cầm xuất hiện, chậm rãi ở trên mặt đất ngồi xuống, ngón tay ba động dây đàn, phát ra tiếng nhạc du dương. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Nếu không, Kỳ Lân đội sẽ liên một điểm cuối cùng tấm màn che cũng không có. Bốn tác giả có lời nói bốn, tiếp tục gõ chữ bên trong, hy vọng có thể theo kịp dạng sáng đổi mới, vừa vặn đi thời gian đổi mới điều chỉnh trở về, lặng lẽ cầu cái nguyên phiếu, hắc hắc tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, ly thường, chén rượu biết thanh cạn, nghệ béo, tê, không biệt danh 156-25, phiền sên. Cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng lão đại, trong mây mộng, hạc lão nhị, chú ý tiêu trẻ con tịch, ù, mộng tưởng công chúa, đồ vô sỉ, cây cổ ca, người nghiêng linh ba ba. Điệp vũ hạnh phúc, không biệt danh 150-56, đại hắc đảo là của ta, chính mê, hương thơm, cả đời thủ hộ, biệt danh là phía bên trái mũi tên thân, nam nến, tiêu diêu môn mặt cách, hoàn nhan, tuyết ngữ, bình an cả đời, thiên sứ chi hôn, xuân cá. Đẹp nhất vết tích gọi là hồi ức, uy vũ xoáy khí chính ca, ta ngựa, trong chả mèo, từ hân, tiểu tiên sinh, mây.